Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, diễn tình chiếm hữu. Các ngươi đây là làm gì? Rõ như ban ngày ban mặt, chẳng lẽ muốn ngăn đường cướp bóc? Diệp Thiên hơi kinh ngạc hỏi, hắn mới từ khuynh thành cao ốc bên trong đi ra, 8 tên côn đồ như ong vỡ tổ vây quanh. Từng cái hung thần ác sát, mặt lộ vẻ hàn quang, một người cầm đầu chừng 30 tuổi tuổi tác, màu da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy hung ác biểu lộ, mặc áo ba lỗ quần đùi, hai cánh tay xăm lên hình xăm, trái thanh long phải bạch hổ, lộ ra uy phong lẫm liệt, ngoài cười nhưng trong không cười lạnh hừ một tiếng nói, chính ngươi làm sai sự tình, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vị lão nãi nãi băng qua đường, cho tiểu quả phụ gánh nước, giúp tiểu muội muội xuyên thiếp thân áo lót, thay đại tỷ tỷ làm ấm giường. Nếu như những thứ này xem như chuyện sai lời nói, vậy ta thật đúng là sai đến không có thuốc chữa. Hiện tại Diệp Thiên tâm tình thật không tốt, những thứ này không có mắt lưu manh thế mà chủ động tới bới lông tìm vết. Hắn không để ý chút nào, thông qua đánh tơi bời bọn gia hỏa này một trận để phát tiết lửa giận. Hình xăm nam cười gằn nói, lấy tiểu tử ngươi thân phận, không có tư cách cùng giang thành tuyệt sắc mỹ nữ cùng một chỗ, vì để ngươi nhớ lâu một chút. Hắc hắc, các huynh đệ động thủ, đánh cho đến chết. Vung tay lên, 7 cái tiểu đệ quất ra giấu ở trong tay áo ống thép, hướng về phía Diệp Thiên trên thân chào hỏi. Thao, Diệp Thiên chửi một câu, những người này thật mẹ hắn muốn chết, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chợt lách người, xảo diệu tránh đi 2 cái ống thép tập kích, đương đương 2 tiếng, 2 cái ống thép đập xuống đất, hỏa quang văng khắp nơi. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo nghĩa ngắn gọn có lực lại cực kỳ dễ nghe tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên. Diệp Thiên vừa muốn đá ra đi chân phải, lặng lẽ để xuống, trên mặt lập tức lộ ra thấp thỏm lo âu biểu lộ. Lớn tiếng kêu cứu, mỹ nữ, cảnh sát, xin cứu cứu ta sắp bị những người này đánh chết. Nói chuyện, Diệp Thiên 2 tay che ngực, trong miệng, phốc phốc, phun ra máu tươi, mặt không có chút máu. Bọn côn đồ tất cả đều sửng sốt. Mẹ nó, đây là diễn tinh chiếm hữu tiết tấu a. Bọn họ hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình vừa mới căn bản không có đánh trúng Diệp Thiên. Có thể Diệp Thiên lúc này lại miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. So hiện tại phát triển tại trên màn hình những cái kia tiểu thịt tươi diễn kỹ tinh xảo nhiều. Sách giáo khoa thức diễn kỹ phái a. 5 bước bên ngoài. Thân thể mặc đồng phục đường quả, tóc ngắn ngang tai, 2 tay chống nạnh, trứng ngỗng hình trên mặt tràn ngập chính nghĩa vô song biểu lộ. Mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh nén giận, sụ mặt, nhếch môi, hướng về phía Diệp Thiên vẫy tay. Đến tỷ tỷ nơi này, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Ngươi nói ngươi a, rất lớn một cái nam nhân, thế mà bị người đánh miệng phun máu tươi. Cũng thật sự là không có người nào. Diệp Thiên khập khiễng đi vào đường quả sau lưng, đầu theo đường quả vai thò đầu ra, hướng về phía hình xăm nam cất giọng nói, các ngươi thảm, tiểu tỷ tỷ khẳng định sẽ báo thù cho ta, thật tốt thu thập các ngươi những thứ này tên khốn kiếp. Hình xăm nam sầm mặt lại, cùng cảnh sát đối nghịch, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám. Ngượng ngùng cười một tiếng, ra hiệu thủ hạ tiểu đệ ném đi ống thép, mặt mũi tràn đầy mang theo nịnh nọt nụ cười, ăn nói khép nép nói, cảnh sát đồng chí, cái kia, chúng ta cùng vị kia huynh đệ chỉ là đùa giỡn. Hắn nghiêu bức hống hống nói mình năng lực kháng đòn rất mạnh, có thể ở ngực nát tảng đá lớn, ăn không nuốt bảo kiếm, ta không tin. Sau đó gọi mấy cái tiểu đệ tới, muốn đích thân nghiệm chứng một chút, thả ngươi mẹ chó sâu cái rắm, ta cái này yếu đuối thân thể nhỏ bé, giống như là có thể ở ngực nát tảng đá lớn sao? Như vậy nhược trí nghiêu bức, ngươi cũng có thể thổi được đi ra. Ngươi là coi tiểu tỷ tỷ là thành thiểu năng trí tuệ. Vẫn là ngươi bản thân liền là cái nhược trí. Khụ khụ, Diệp Thiên lung lay đường quả thon dài mềm mại cánh tay. Hữu khí vô lực nói, một bên kèn kẹt ho ra máu, làm cho đường quả lòng thông cảm trong nháy mắt tràn lan. Đường quả ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, nhìn về phía một đám lưu manh, nghiêm nghị nói, mấy người các ngươi, xem xét thì không giống người tốt, toàn đều cho ta ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, ta đồng sự một lát sẽ đến đem các ngươi mang đi. Bọn côn đồ nghe xong lời này, mặt đều xanh, chơi hắn nhóm cái này, sợ nhất thì là cùng cảnh sát liên hệ. Chỉ cần bị bắt vào đi, không chết cũng phải lột ra. Cảnh sát đồng chí, ngươi muốn đem chúng ta mang đi chỗ nào? Hình xăm nam trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Đường quả không kiên nhẫn phi một tiếng. Đương nhiên là sở cảnh sát a. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta có thể dẫn ngươi đi nhà hàng ăn cơm? Cát, cái gì IQ a? Hình xăm nam thở dài ra một hơi. Thật xin lỗi, lão tử không có thời gian chơi với ngươi. Các huynh đệ, chia nhau chạy. Hình xăm nam lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, xoay người chạy, thủ hạ huynh đệ cũng giải tán lập tức. Đường quả hung hăng dậm chân một cái, giọng the thé nói, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Xem chiêu, lời còn chưa dứt, đường quả thoát ra ngoài, một bóng người khéo léo đến giống như hồ điệp xuyên hoa, siêu siêu siêu mấy cái lên xuống, quyền trưởng đều xuất hiện, bành bành có tiếng, crack crack, giòn vang âm thanh liên tiếp, bảy tên côn đồ tất cả đều hét lên rồi ngã gục. Hình xăm nam lúc này đã xông ra mấy chục mét, cuống quýt bên trong nhìn lại, nhìn thấy thủ hạ toàn bị chế phục, một chân dẫm tại vỏ chuối phía trên. Ngã cái chó gặm phân, đường quả thân hình thoát một cái, nhẹ nhàng rơi vào hình xăm nam trước mặt, cởi xuống hình xăm nam hai sợi dây dày, đem hình xăm nam hai tay, hai chân một mực trói chặt, đậu đen rau muống, tốt bạo lực a, xuất thủ thật hung ác. Đứng tại chỗ Diệp Thiên, nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất bảy tên côn đồ, không phải mặt mũi bầm dập, cũng là gãy tay gãy chân, cảm thấy lưng nhảy lên lên một cỗ khí lạnh. Lúc này đường quả một tay chống nạnh, một tay cắm ở trong túi quần, ngửa mặt lên, mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý biểu lộ, giống như là thu được thắng lợi trở về nữ chiến thần. Nện bước khoan thai, hướng Diệp Thiên bên này đi tới, ở sau lưng nàng thì theo nhún nhảy một cái giống như cương thi hình xăm nam. Diệp Thiên mắt sáng lên, nhìn đến hình xăm nam trong tay nhiều một thanh dao dọc giấy. Đao quang lóe lên, như thiểm điện đâm về đường quả, mà đường quả đang yên lặng tại thắng lợi trong vui sướng. Lại thêm nàng lại là đưa lưng về phía hình xăm nam, cho nên nàng căn bản không biết mình đứng trước nguy cơ. Diệp Thiên cởi xuống một cái chìa khóa, cong ngón búng ra, bắn vào hình xăm nam mờ u bàn tay, máu me khắp người, trên tay kịch liệt đau nhức làm cho hình xăm nam một tiếng hét thảm, ném đi trên tay dao dọc giấy, ngã nhào xuống đất. Đường quả giật mình tỉnh lại, nhìn lại, hơi có chút biến sắc, vỗ vỗ cao ngất thẳng tắp lồng ngực, nói thầm một tiếng may mắn, biết vừa mới có người tại âm thầm ra tay, cứu mình nhất mệnh. Đưa mắt nhìn quanh, lại không phát hiện ân nhân cứu mạng hành tung. Đành phải thôi, tốt lắm ngươi, lại dám ám sát ta. Đường quả giơ chân lên, phanh phanh phanh, mấy cước, rơi vào hình xăm nam trên thân. Móc điện thoại di động, bấm chỉ huy trung tâm điện thoại. Quách đội, ta tại Khuynh Thành cao ốc bên ngoài, bắt lấy mấy cái phần tử khủng bố. Ngươi tranh thủ thời gian dẫn người tới xử lý một chút. Thật tốt thẩm vấn, bọn họ khẳng định còn có đồng bọn. Ta trên tay còn có hắn sự tình, không rảnh phân thân. Còn lại 7 tên côn đồ cũng tại đường quả mệnh lệnh dưới, cởi xuống dây giày, lẫn nhau đem đối phương tay chân tứ chi trói lại. Bọn họ tâm đều tại máu, thầm hô không may, thao, mẹ nó, anh em lúc nào thành phần tử khủng bố, muốn làm phần tử khủng bố cũng không có điều kiện kia a. Mạo xưng cũng liền làm chút khi nam phách nữ, đánh nhau ẩu đả sự tình. Đường quả rất nhanh liền đem vừa mới suýt nữa bị ám sát nguy cơ ném sau ót. Thần thái phi dương vỗ vỗ tay, hướng về phía Diệp Thiên, đắc ý khoe khoang lấy. Thế nào, tiểu đệ đệ, ta võ công có phải hay không rất lợi hại? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?